Vậy sao không xây một cây cầu cũng sợ hư mất bảo địa sao? Đó là đương nhiên, La Tú Tài khẳng định nói. Duy Dương huyện ở cửa khẩu Trường Giang, vì đầu rồng mà có thể hưng thịnh mà Bát Tiên Kiều nguyên có tên là Cửu Long Kiều, vì kiêng kỵ chữ Long nên Thái Tông Hoàng đế mới đổi tên thành Bát Tiên Kiều, vừa vặn chỗ này tạo thành một nơi phong thủy rất tốt. Phong thủy tốt, Vô Tấn cười lạnh một tiếng. Nếu như phong thủy tốt thì tại sao Lương lão quân nhà lại suy vi như vậy? Đó là bọn họ chôn phần mộ tổ tiên không tốt, nguyên nhân ai cũng biết. La Tú Tài nghe thấy giọng nói của Vô Tấn tràn ngập vẻ khinh thường không tin hắn thì vội nói. Phong thủy liên quan rất nhiều tới việc buôn bán, công tử không thể không tin, hơn nữa tiểu cửu long này là do hoàng đế kim khẩu thân phong. Cách chương.